Giới sát. Giải thích tổng quát: sát là việc làm thương tổn lòng từ bi nhất thế gian. Đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nếu tự mình giết hoặc xúi dạy người giết, tìm cách giết, khen ngợi sự giết, thấy giết vui thuận, cho đến dùng bùa chú để giết, vân vân, giới này thuộc tánh tội, khó thoát khỏi nghiệp báo. Đức Phật Thích Ca trong một tiền kiếp do nhổ cây trụ sắt đập chết một lái buôn, mà khi thành Phật vẫn phải trả nợ cũ, nạn kim thương. Thánh giả Đà Di còn bị quả báo dê điên theo hút, cho nên kinh nói: cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp xưa đã tạo không hề mất, khi nhân duyên đầy đủ, quả báo mình phải nhận. Luật Nhiếp nói: phàm làm việc sát sanh là do si mê, khi gặp việc không nhẫn nhịn, ôm lòng sân hận, giết hại mạng người. Do vậy, Đức Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ở giảng đường bên sông Di Hầu tại thành Tỳ Xá Ly. Ngài giảng Pháp Quán Bất Tịnh. Ngài khen ngợi Pháp Quán Bất Tịnh và khen ngợi sự tư duy về Pháp Quán Bất Tịnh, cũng gọi là cửu tưởng quán. Chính Pháp Quán Bất Tịnh này phải quán niệm thuần thục, tâm không tán loạn, thì thành tựu tam muội, tham dục tự nhiên trừ sạch và hoặc nghiệp cũng tiêu trừ, liền chứng đạo quả. Chính pháp quán tưởng này dù tạm dùng tưởng tượng để quán sát, nhưng nếu thường xuyên thực hành sẽ thành tựu việc lớn. Giống như trong biển cả có một xác chết, kẻ bị chìm đắm nhờ bám vào nó được thoát nạn. Chính pháp quán đó là: một, quán tưởng sình dương, nghĩa là người tu theo pháp quán này tâm tưởng thay chết sình to. Lại quán tử thi bị gió thổi mạnh làm thay đổi hình tướng lúc ban đầu, đó gọi là quán tưởng sình dương. Thứ hai, quán tưởng bầm xanh, đã quán xác chết sình dương rồi, lại quán tiếp xác chết ấy bị gió to, bị nắng gắt, làm cho da thịt vàng đỏ bầm đen tím xanh, đây gọi là quán tưởng bầm xanh. Thứ ba, quán tưởng hư hoại, đã quán tưởng bầm xanh rồi, lại quán tiếp xác chết ấy bị gió, bị nắng làm biến đổi, khiến da thịt nứt nẻ, sáu phần rã nát, năm tạng hư hoại, mục rửa, hôi thối, máu mủ chảy tràn, đó gọi là quán tưởng hư hoại. Thứ tư, quán tưởng máu huyết chảy tràn, đã quán tưởng hư hoại rồi, lại quán tiếp từ đầu tới chân, xác chết toàn thân máu mủ chảy tràn, rất là dơ bẩn, đó gọi là quán tưởng máu huyết chảy tràn. Thứ năm, quán tưởng mục rã, đã quán tưởng máu huyết chảy tràn rồi, lại quán tiếp chín lỗ trên thân xác chết ấy đầy cả giòi mủ chảy ra, thịt da thối rữa mục rã, chảy tràn đầy ra đất, mùi hôi thối xông nồng, đó gọi là quán tưởng mục rã. Thứ sáu, quán tưởng giòi bọ ăn rút, đã quán tưởng mục rã rồi, lại quán tiếp xác chết ấy bị giòi rút rỉa, chim thú mổ xẻ dung dãi khắp nơi, đây gọi là quán tưởng giòi bọ ăn rút. Thứ bảy, quán tưởng tan rã, đã quán tưởng giòi bọ ăn rút rồi, lại quán tiếp xác chết ấy bị chim thú mổ xẻ nát ra từng miếng dung dãi khắp nơi, gân đứt xương lìa, xương đầu xương chân lộn xộn, đây gọi là quán tưởng tan rã. Thứ tám, quán tưởng xương trắng, đã quán tưởng tan rã rồi, lại quán tiếp xác chết ấy hình thể phơi bày không còn thịt da, chỉ còn bộ xương trắng héo bừa bãi khắp nơi như sò như ốc, đó gọi là quán tưởng xương trắng. Thứ chín, quán tưởng thiêu đốt, đã quán tưởng xương trắng rồi, lại quán tiếp xác chết ấy bị lửa đốt cháy bùng lên, khói bay hôi khét, xương trắng đều cháy rụi như củi hết lửa tắt, giống như tro đất, đó gọi là quán tưởng thiêu đốt. Các thầy tỳ kheo nghe Phật giảng tu tập pháp quán bất tịnh, cảm thấy nhàm chán thân mạng, bèn tìm dao tự sát. Khi ấy có tỳ kheo Vật Lực Già Nan Đề, Trung Hoa dịch là Lộc Hỷ, thuộc dòng Bà La Môn xuất gia, tay cầm dao bén đang đi đến giường bà cầu, Trung Hoa dịch là Thắng Huệ, có một tỳ kheo bảo rằng: Thưa Đại Đức, xin Ngài giết hộ thân mạng này, con sẽ cúng dường y bát của con cho Ngài. Tức thì thầy nhận lời thuê, đến giết ngay vị tỳ kheo nọ, rồi đến sông rửa dao, lòng sanh hối hận, nghĩ rằng: Nay ta thật là người vô ích, chẳng có chút lành thiện. Thầy tỳ kheo nọ không lỗi lầm, mà sao ta lại giết để lấy y bát? Có một thiên ma biết được dòng suy nghĩ của thầy, bèn hiện thân đứng trên dòng nước khen ngợi rằng: Lành thay thiện nam, nay ông có công đức rất lớn, đã độ được người chưa độ. Bây giờ lòng hối hận của vật lực già Nan Đề liền dứt mất. Ông lại cầm dao đi vào vườn, giết đến 60 thầy tỳ kheo. Trong vườn xác chết nằm ngổn ngang, hôi thối dơ dái như nghĩa địa. Cư sĩ chê trách bảo rằng: Các thầy tỳ kheo mà còn giết hại lẫn nhau, huống gì những người khác. Từ nay trở đi, chúng ta chớ đến đó giúp đỡ cúng dường nữa, cũng không nên cho họ nghỉ nhờ và không nên tới lui thân cận. Bấy giờ các thầy tỳ kheo ở Tỳ Xá Ly do có chút việc nên nhóm họp lại. Lúc ấy, Đức Phật thấy số chúng giảm sút, Ngài biết mà vẫn hỏi. Ngài A Nan thưa rõ mọi sự, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, ta có tam muội Anapana vắng lặng an vui, có thể làm cho các pháp bất thiện liền tiêu diệt, vĩnh viễn không sanh khỏi. Anapana, Trung Hoa dịch là khiển lai, khiển khứ. Khiển lai là hơi thở vào, khiển khứ là thở ra, tức là 16 pháp môn thù thắng. Bộ Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn nói rằng: 1. Biết thở vô. 2. Biết thở ra. 3. Biết hơi thở dài ngắn. 4. Biết hơi thở khắp thân. 5. Trừ các thân hành, còn lại đều thuộc về quán thân niệm xứ. 6. Thọ hỷ. 7. Thọ lạc. 8. Thọ các tâm hành. Ba chi này thuộc về quán thọ niệm xứ. 9. Tâm khởi vui. 10. Tâm khởi nhiếp. 11. Tâm giải thoát. Ba chi này thuộc quán tâm niệm xứ. 12. Quán vô thường. 13. Quán xuất tán. 14. Quán ly dục. 15. Quán diệt. 16. Quán từ bỏ, khí xả. Năm chi này thuộc về quán pháp niệm xứ. Bảo rằng 16 pháp này là đặc biệt thù thắng, là do từ nhân duyên mà đặt tên. Như các hàng ngoại đạo có thể tu chứng tứ thiền, tứ không mà không có pháp quán hạnh để đối trị nên không ra khỏi sanh tử. Còn 16 pháp quán này có định, có huệ, có đủ các thiền có khả năng phát sanh các pháp vô lậu nên gọi là đặc biệt thù thắng. Theo chiều ngang, 16 pháp quán này sánh với pháp tứ niệm xứ thì dễ hiểu. Này theo chiều dọc là đối với tướng tu chứng. 1. Biết hơi thở vào. 2. Biết hơi thở ra. Là sánh với pháp sổ tức, hành giả điều khiển hơi thở miên mật, nhất tâm nương theo hơi thở. Khi hơi thở vào, biết nó từ chót mũi vào đến rúng. Khi thở ra, từ rúng ra mũi. Nhất tâm theo dõi hơi thở như vậy, không tán loạn. Bây giờ sẽ biết được tướng hơi thở thô hay tế. Nếu hơi thở khò khè là thô, hơi thở nhẹ là tế. Nếu thô thì điều hòa cho tế. Giống như người gác cửa biết rõ kẻ vào người ra, biết kẻ xấu người tốt, biết người tốt cho vào, kẻ xấu cản lại. Lại biết hơi thở nhẹ, nặng, thông, nghẽn, lạnh, nóng, xa, gần. Cũng biết do hơi thở ra vào mà có tất cả phiền não, khổ đau, tiếp tục xoay quanh qua lại trong sanh tử không ngừng, nên lòng sanh sợ hãi. Nếu tâm ám độn thực hành sổ tức không tu quán hạnh, ngay khi đang tu chứng, phần nhiều sanh các bệnh như ái, kiến, mạn. Ái là đắm trước pháp sổ tức này, kiến là thấy ta thường tu pháp đếm hơi thở, mạn là ta luôn đếm được hơi thở. Lấy điều này mà xem thường người khác. Nay khi theo dõi hơi thở, liền biết hơi thở là vô thường. Mạng sống nhờ vào hơi thở, lấy hơi thở làm sự sống. Một khi hơi thở ra không thở vào là không còn mạng sống, biết hơi thở vô thường liền không sanh kiêu mạn. Điều này ắt là dựa theo phương tiện ban đầu phá được các kiết sử, nên không giống với pháp đếm hơi thở là dùng nhất tâm nương theo hơi thở, giúp tâm không tán loạn nhập thiền định, nên gọi là ái. Biết được vô thường nên cũng gọi là quán chiếu, cùng định tương ưng nên gọi là hữu lậu quán hạnh. Không đắm nhiễm gọi là vô lậu, biết hơi thở ra vào là y theo pháp môn tùy tức. Biết hơi thở dài ngắn là đối với các tầng thiền định ở cõi dục, thì phàm phu và ngoại đạo khi tu chứng đều không biết tướng trạng của hơi thở. Nay trong 16 pháp này, nếu vừa được định liền biết tướng trạng dài ngắn của hơi thở, biết được vô thường lại càng thấy nó rõ hơn. Chứng được định dục giới gọi là ái, quán chiếu biết được vô thường cũng gọi là sách. Biết hơi thở biến khắp thân là đối với tầng định vị đáo địa. Phàm phu và ngoại đạo khi chứng được định vị đáo địa liền cảm thấy thân rỗng rang như hư không. Bây giờ quả thật hơi thở có nơi thân do vì mắt nhắm nên không thấy biết. Nay trong pháp đặc biệt thù thắng này, khi phát sanh định vị đáo địa, cũng nhập định rỗng lặng ấy, liền biết thân như bóng mây. Biết được hơi thở ra vào trong từng mỗi lỗ chân lông ở khắp toàn thân, cũng rõ được tướng dài ngắn của từng hơi thở. Thấy hơi thở vào không trệ nghẽn, hơi thở ra không tán loạn, thuộc vô thường sanh diệt. Biết thân là giả, không thật có, cũng biết rõ sanh diệt trong từng sát na không hề gián đoạn. Ba diệt hòa hợp nên định sanh, mà ba diệt đã không thì định cũng không nơi y cứ. Cái biết không cũng không, nên đối với pháp không chẳng sanh đắm trước, cũng gọi là ái, là sách như trước đã nói. Trừ các thân hành đối với chi giác quán ở sơ thiền. Thân hành tức là thân ở cõi dục. Khi phát được sơ thiền thì sắc giới tứ đại tạo ra thân sắc xúc ở dục giới. Thân căn dục giới sanh khởi hiểu biết. Biết sắc giới là do sắc và xúc cùng nương nhau mà tồn tại nên gọi là thân. Thân này tức chi giác. Từ thân phần này quán sát, biết các pháp trong thân có cái bị tạo tác nên gọi là thân hành. Thân hành tức là chi quán. Trừ là do quán biết hơi thở biến khắp toàn thân chứng được sơ thiền, tâm nhãn khai sáng, thấy 36 vật trong thân dơ bẩn hôi thối đáng gớm. Bấy giờ biết 36 vật do 4 đại tạo thành, có 6 phần là đầu, vân vân. Mỗi mỗi chẳng phải là thân, trong 4 đại đều chẳng phải là thân. Đây là trừ thân ở cõi dục. Lại nữa, ở nơi thân dục giới tìm sắc giới của tứ đại hoàn toàn không thể được, gọi là trừ thân sơ thiền. Tại sao như vậy? Nếu nói có sắc giới tạo sắc thì nó là từ ngoài vào hay từ trong ra hay ở khoảng giữa? Khi quán như vậy biết hoàn toàn không thể có được, chỉ do điên đảo vọng tưởng, nên nói rằng thân xúc giác này là do sắc chất tạo ra. Khi quán sát kỹ thì tất cả đều không thể có được, là trừ được thân ở sơ thiền. Vì trừ được thân nên thân hành liền diệt. Thọ hỷ là đối với chi hỷ ở sơ thiền. Chi hỷ trong sơ thiền, từ nơi mê mờ này có giác có quán động trước. Vì không có quán huệ chiếu soi, phần nhiều giấy khởi phiền não, do vậy không nên thọ nhận. Nay chi giác quán trong tịnh thiền sanh ra hỷ, do có quán hạnh phá dẹp, hiểu rõ tánh giác quán vốn không, thì cái sanh ra hỷ cũng không. Không đắm trước cái hỷ ấy thì không có các lỗi lầm, nên gọi là thọ hỷ như các bậc A-la-hán. Không đắm trước các sự cúng dường nên gọi là ứng cúng. Thọ lạc là đối với chi lạc ở tam thiền. Vì trong sơ thiền không có quán huệ nên phần nhiều bị đắm nhiễm trong cái vui. Vì là vui đắm nhiễm nên không thọ nhận. Nay biết cái vui tánh vốn không nên không sanh đắm nhiễm, do vậy không có tội lỗi nên nói thọ lạc. Thọ các tâm hành là đối với chi nhất tâm của sơ thiền. Nếu khi ở sơ thiền nhập nhất tâm mà tâm sanh đắm nhiễm thì không nên thọ nhận. Nay biết nhất tâm cũng là hư dối không thật. Nhất tâm chẳng phải là tâm liền không đắm nhiễm, đã không có lỗi, tức là chứng chánh thọ tam muội, nên nói thọ nhận các tâm hành. Tâm tác hỷ để đối với hỷ nội tịnh của nhị thiền. Ở căn bản nhị thiền thì hỷ từ nơi nội tịnh phát sanh. Do không có trí tuệ chiếu soi, phần nhiều sanh đắm luyến. Nay quán cái hỷ này biết nó hư dối, không sanh đắm luyến, nên gọi là hỷ giác phần. Từ nơi tâm chánh quán sanh chân chánh pháp hỷ, nên gọi là tâm tác hỷ. Tâm tác nhiếp là đối với chi nhất tâm ở nhị thiền, hỷ ở nhị thiền là hỷ thô động. Nay quán trở lại tánh hỷ, biết là không tịch rốt ráo, không tịch bất động, nên không chạy theo cái vui động loạn ấy. Tâm tác giải thoát là đối với cái vui ở tam thiền, chứng tam thiền có niềm vui khắp thân. Phàm phu được niềm vui này, phần nhiều sanh đắm luyến nên không được giải thoát. Nay dùng quán huệ để phá trừ, biết cái vui này do duyên sanh không có tự tánh, là hư dối không thật. Quán sát cái vui này không đáng để đắm nhiễm, nên tâm được tự tại. Quán vô thường là đối với chi bất động ở tứ thiền. Ở tam thiền do vui làm động, nên tứ thiền gọi là định bất động. Phàm phu đắc được định này, đa phần tưởng nó là thường, nên tâm sanh ái luyến cố giữ. Nay quán sát định này, do sanh diệt thay nhau đắp đổi, ba tướng đổi dời, biết rõ tướng ấy sẽ bị hủy hoại, không an ổn, do vậy không ái luyến chấp giữ. Quán xuất tán là để đối phá định không xứ. Xuất là ra khỏi sắc giới, tán là tiêu tan ba loại sắc. Một, sắc khả kiến hữu đối. Hai, sắc bất khả kiến hữu đối. Ba, sắc bất khả kiến vô đối. Lại như khi ra khỏi sắc giới, tâm nương theo hư không, không còn thân nên tự tại, không bị thân vật chất làm ngăn ngại nên gọi là xuất tán. Phàm phu được định này cho đó là chân không an ổn, tâm sanh đắm luyến. Này quán định hư không xứ, biết bốn ấm duyên hợp tạm có, không có gì là tự tại nên không đắm luyến. Vì sao? Vì nếu nói có xuất tán thì hư không xuất tán hay là tâm xuất tán? Nếu tâm xuất tán thì tâm quá khứ đã qua, tâm vị lai chưa sanh, tâm hiện tại không dừng trụ thì cái gì xuất? Nếu hư không xuất tán thì hư không là pháp vô tri, có gì là xuất tán? Đã không được không định thì tâm không thể nào không dính mắc vậy. Quán ly dục là đối với thức xứ. Vì đắm luyến tất cả ngoại cảnh nên gọi là dục. Từ dục giới cho đến không xứ đều là cảnh ngoài tâm. Giả sử như hư không là cảnh bên ngoài, nên khi thức tiếp xúc liền nhận biết hư không này, thì hư không là đối tượng gây nên sự ham muốn. Nay định thức xứ duyên với nội thức, lìa sự ham muốn hư không ở bên ngoài, nên gọi là ly dục. Phàm phu chứng được định này vì không có huệ nhãn chiếu soi, nên cho là tâm và thức là pháp tương ưng, nên thật sự an ổn, liền sanh đắm luyến. Nay dùng trí huệ quan sát phân tích, biết thức ở ba thời, quá, dị, hiện, không cùng tương ưng với tâm hiện tại, cho nên định thức xứ này chỉ có tên gọi là hư dối không thật. Quán diệt là đối với vô sở hữu xứ. Định này duyên với pháp trần vô tri, tâm tương ưng với vô tri, đối với pháp trần vô tri có chút phần thức. Phàm phu cho là tâm đã được tịch diệt sanh đắm nhiễm nên bị trói buộc nơi ấy. Nay quán sát biết được chút phần thức này cũng do bốn ấm hòa hợp là vô thường, vô ngã, hư dối, không thật, giống như phân dù dính nhiều hay ít đều bị hôi thối nên không đắm nhiễm. Quán từ bỏ là đối với phi tưởng, phi tưởng xứ, là đối trị với hai pháp xả. Từ sơ thiền trở xuống chỉ có một pháp xả, không có hai pháp xả. Nay định này xả cả hai là có và không. Đó là cái xả tột cùng trong sự xả, nên gọi là khí xả. Phàm phu chứng được điều này cho đó là niết bàn, vì không có trí huệ quán chiếu tột cùng nên không thể xa lìa. Nay biết tầng định này đều do bốn ấm, nhị nhập, tam giới và mười tâm sở vi tế hòa hợp tạo thành, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, là giả dối không thật. Bấy giờ hành giả quán sâu, xả bỏ hết liền chứng ngộ Niết Bàn Tam Thừa. Nhưng không hẳn phải thực hành hết 16 pháp quán này. Có người chỉ thực hành 2-3 pháp đặc biệt thù thắng này liền được chứng ngộ. Có hàng lợi căn khi vừa mới thực hành pháp tu tùy tức, theo dõi hơi thở, liền biết được vô thường phát sanh vô lậu. Do lúc đầu đã sanh căn bản định được gọi là hữu lậu. Ở trong đó, dùng trí huệ quán sát phá trừ không đắm nhiễm nên gọi là vô lậu. Chỉ một phen mà liền được pháp môn lục diệu thù thắng. Bốn ấm là thọ tưởng, hành và thức. Nhị nhập là ý nhập và pháp nhập, pháp trần. Tam giới là ý giới, pháp giới và ý thức giới. Mười loại tâm sở là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định và huệ. Đức Phật giảng pháp Tam Muội rồi dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo trong vườn Bà Cầu và Kiết Giới. Văn giới của Ni nói rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn ở Tỳ Xá Ly do nhân duyên này, tức do vật lực và nan đề giết 60 thầy tỳ kheo phát sanh lý do để Đức Phật chế giới. Nhóm chúng tỳ kheo bảo rằng, kiết giới cho tỳ kheo Ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni cố ý tự tay giết người, hoặc cầm dao đưa cho người, hoặc khen ngợi sự chết, hoặc khuyên chết, nghĩ rằng, ôi, người sống làm chi với đời sống ác này, thà chết còn hơn sống. Do nghĩ vậy, nên dùng mọi cách để khen ngợi sự chết, khuyên chết, thì tỳ kheo Ni này bị tội ba la di không được ở chung. Giải nghĩa. Luật nói, chữ người là chỉ từ thức ban đầu cho đến thức sau cùng mà cố giết hại sự sống. Thức này tức là thức thứ 8 A Lại Gia thức, còn gọi là tàn thức vì không có pháp nào mà không hàm chứa, không việc nào mà không thu nhiếp, còn gọi là trì nghiệp thức vì có khả năng chứa giữ tất cả các chủng tử thiện ác. Luận Du Già nói, khi thức này mới bắt đầu vào thai mẹ như đá nam châm hốt sắt gọi là sơ thức. Đến khi sắp lìa đời, thân thể bắt đầu lạnh dần, chỉ có thức này gìn giữ thân thể. Nếu thức này ra khỏi thân thì bốn đại tan rã gọi là chết, nên thức này còn gọi là thức sau cùng, hậu thức. Nên tụng nói, làm ông chủ đi sau đến trước là vậy. Lại nữa, tất cả chúng sanh đều do thọ, noãn thức và sắc tâm luôn tương tục không dừng nên gọi là sanh mạng. Nay làm cho sắc tâm kia không tiếp tục nữa nên gọi là chết. Chữ cố là cố tâm làm việc giết, rõ là chẳng phải lầm, tự tay là tự tay mình giết, hoặc dùng thân đè cho chết, hoặc dùng tay, chân, cùi chỏ, đầu gối và các thân phần khác, hoặc dùng gậy, dùng đá, gạch ném đến làm cho người chết, thấy đều gọi là tự tay giết. Hoặc đưa dao cho người, nghĩa là tay đưa tay nhận. Luật Căn Bổn nói, nếu có người muốn tự tử mà mình đem dao lớn, dao nhỏ, dao cạo, dao nhọn để trước mặt họ, muốn cho họ tự sát. Hoặc khen ngợi sự chết, hoặc khuyên chết. Luật Căn Bổn nói, khuyên chết là đối với ba hạng người mà xúi họ chết, đó là người phá giới, người trì giới và người đau bệnh. Đến nói với người phá giới rằng, này cụ thọ, biết không, cô đã phá giới làm các nghiệp xấu, ba nghiệp thân khẩu ý luôn làm điều ác. Này cụ thọ, nếu cô sống lâu sẽ tăng thêm ác nghiệp, sẽ sống lâu dài trong địa ngục khổ đau, nên tự sát để bỏ thân mạng này đi. Thế nào là khuyên người trì giới tự sát? Đến nói với người trì giới rằng: Thưa cụ thọ, cô biết không, cô đã trì giới tu các thiện pháp hay bố thí, luôn luôn vui thích thực hành bố thí. Bố thí rộng rãi, cô có phước báo như vậy, ắt sẽ sanh cõi trời. Người trì giới hỏi: Này cụ thọ, tôi phải làm gì? Đáp: Nên bỏ thân này, tự sát cho rồi. Thế nào là khuyên tỳ kheo bệnh chết? Đến chỗ tỳ kheo đau bệnh nói rằng: Cụ thọ biết không, cô đã bị bệnh nặng, chịu quá nhiều đau khổ. Nếu cô sống lâu, bệnh ngày càng tăng, luôn luôn bị đau đớn, cô nên bỏ thân này, tự tử chết đi. Như thế là các hình thức khen ngợi và khuyên chết. Ôi, người sống làm chi với đời sống ác này, thà chết còn hơn sống. Ôi, là lời cảnh giác, người là chỉ chung cho nam, nữ, già, trẻ. Đời sống ác nghĩa là sống trong đời ngũ trược, luôn bị ba khổ, tám khổ không an vui, cho nên gọi là đời sống ác. Cho dù được vinh hoa phú quý cũng như mộng huyễn ảo ảnh. Suy xét kỹ, chỉ thấy đều là từ khổ đi vào khổ, do vậy thà chết còn hơn sống. Do nghĩ như vậy, liền khen ngợi sự chết, khuyên chết do ý nghĩ đó, chẳng phải là việc gì khác. Dùng vô số phương tiện khen ngợi chết, khuyên chết, là lời tổng kết đoạn văn trên. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu tự giết hoặc dạy người khác giết, hoặc sai sứ giết, hoặc sai người qua lại giết, hoặc lặp lại lời sai giết, hoặc sai dây chuyền khiến đi giết, hoặc tìm người nam giết, hoặc sai người tìm giết người nam, hoặc tìm người cầm dao giết, hoặc dạy người cầm dao giết, hoặc ra dấu, hoặc miệng nói, hoặc miệng nói thân ra dấu, hoặc viết thư, hoặc sai người viết thư, hoặc đào hầm, hoặc làm bẫy, hoặc đưa thuốc độc, hoặc để các vật dụng giết người. Tự giết, hoặc dùng tay, dùng gạch đá, dao gậy, cho đến các vật khác mà tự giết. Dạy người khác giết, bảo người khác giết, tự mình đứng xem người ta quan sát chết vào lửa, vào nước, hoặc từ núi cao xô té xuống vực sâu, hoặc khiến cho nạn nhân bị voi dày đạp chết, hoặc xua thú dữ cắn xé cho chết, hoặc thả rắn độc và các loài vật khác cắn chết người. Sai sứ đi giết là tỳ kheo ni sai người đi giết mạng người nào đó. Người sai liền tìm giết đúng với lời sai. Sai người qua lại giết chết là cô ni sai người giết mạng người nào đó. Người ấy đi tìm giết mà chưa giết được bèn trở về, rồi sau y như lời đã sai trước đó giết người. Lặp lại lời sai giết là cô ni sai người giết bảo rằng: Người giết người tên gì đó. Lặp đi lặp lại lời sai giết người đến 4-5 lần thì kẻ bị sai liền đi đến giết. Sai dây chuyền khiến người giết là cô ni sai người giết bảo rằng: Người giết người tên. Người bị sai lần lượt sai chuyền người khác cho đến người thứ 100, 1000 đến giết mạng người kia. Tìm người nam giết là hỏi rằng trong số người này ai biết người có khả năng dùng dao, có nhiều phương cách, đã học tập lâu, không sợ sệt, không thối lui, có thể giết người tên không? Người được sai liền đi giết. Dạy tìm người nam giết là sai người đi tìm nói rằng ai biết người có khả năng dùng dao, có nhiều phương cách, đã học tập lâu, không sợ sệt, không thối lui, có thể giết người tên. Người sai liền đi giết. Tìm người cầm dao giết là tự tìm hỏi ai là người gan dạ, khỏe mạnh, có thể cầm dao giết được người tên. Người sai liền đi giết, dạy tìm người cầm dao cũng như vậy. Ra dấu là thân làm dấu giết người, khiến cho nạn nhân bị rơi vào trong nước, trong lửa, từ núi cao rơi xuống đáy vực, khiến bị voi dày đạp chết, khiến thú dữ ăn thịt, rắn độc cắn mổ. Người bị sai do thấy các dấu hiệu này mà đi giết. Miệng nói là hoặc nói rằng: Cô đã làm các điều ác không có lòng nhân từ, lòng đầy độc hại, không làm các điều lành, cô không làm việc cứu giúp, nếu cô sống sẽ chịu nhiều đau khổ, chỉ bằng chết đi là hơn. Hoặc nói rằng, cô không làm điều tàn ác, cô có lòng nhân từ, không có lòng độc hại, cô đã làm nhiều việc lành, cô đã tạo nhiều công đức, cô đã cứu giúp mọi người. Nếu cô sống, cô sẽ chịu các khổ đau, nếu cô chết sẽ được sanh lên cõi trời. Những người ấy do nghe lời nói này liền tự sát. Đối với việc miệng và thân làm dấu cũng giống như vậy. Sai sứ là hoặc sai người đến nói rằng các việc lành việc ác mà cô đã làm, nói những điều như trên. Người nọ nhân do nghe lời khen ngợi sự chết này mà tự sát. Viết thư khen chết là các việc thiện việc ác mà cô đã làm, nói rõ những điều như trên. Sai người viết thư là cũng giống như vậy. Hầm hố là dò xét biết rõ đường lối mà người ấy đi, biết chắc họ sẽ đi qua đoạn đường từ đây đến kia, rồi ngay giữa đoạn đường ấy sai đào hầm hố để lửa, để dao, thả rắn độc, chôn cọc nhọn hoặc vật nhọn có tẩm thuốc độc để cho người kia rớt té vào hầm liền bị chết. Làm bẫy là làm một cái máy đặt các dụng cụ giết người vào trong đó, khi chạm vào nó liền bật lên. Biết người nọ chắc chắn sẽ dựa vào chỗ kia, hoặc là cây, tường, bờ rào, ở phía ngoài các nơi ấy để lửa, dao, cọc nhọn, rắn độc, hoặc mũi nhọn có tẩm độc, hoặc bẫy bật lên liền rơi vào trong đó mà chết. Thuốc là biết bệnh của người kia mà cho uống không đúng thuốc, hoặc pha các loại độc vào, hoặc cho uống thuốc quá hạn, quá liều, hoặc cho uống các loại thuốc khác mà chết. Để các dụng cụ giết người là biết trước người kia xưa nay vốn ưa tự tử vì nhàm chán gớm giết thân mạng này của họ, liền đem dao, thuốc độc hoặc thòng lọng và các dụng cụ giết người khác để trước mặt họ, người kia liền cầm lấy tự sát. Nếu người chết do một trong những trường hợp nêu trên thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di, nếu không chết thì tội thâu lan giá. Nếu đối tượng giết là trời, rồng, Atula, Càn Thát Bà, Dạ Xoa, Ngạ Quỷ, hoặc trong loài súc sanh mà có loài biết hiểu được tiếng người, hoặc có loài có thể biến hóa được mà tỳ kheo ni tìm cách giết hại, nếu chết sẽ bị tội thâu lan giá, không chết bị đột kiết la. Nếu giết loài súc sanh không thể biến hóa được, nếu chết bị ba vật đề, không chết bị đột kiết la. Nếu đúng là người, biết là người mà giết bị ba la di, là người mà nghi không phải là người mà giết bị thâu lan giá, người mà tưởng là phi nhân bị thâu lan giá, phi nhân mà tưởng người bị thâu lan giá, phi nhân nghi bị thâu lan giá. Phần thứ tư nói, nếu tìm cách làm cho người hư thai bị ba la di, nếu mẹ chết mà con sống thì bị thâu lan giá, không bị ba la di. Vì rằng cố ý giết con, không có tâm giết mẹ, nên mẹ chết không bị tội trọng, vì chưa được toại ý nên chỉ kết tội phương tiện. Nếu có nhiều tỳ kheo ni cùng sai một người đi giết người, tất cả đều bị tội ba la di. Luật ngũ phần dạy rằng, tự sát thâu lan giá. Thần thức vừa gá vào thai mẹ cho đến 49 ngày được xem giống như người. Hơn 49 ngày được xem là người. Nếu là người, nếu là tương tự người mà giết, phạm tội ba la di. Tợ như người, nghĩa là khi thần thức mới được cơ hội gá vào thai mẹ, kết hợp với tinh cha, huyết mẹ mà có được hai căn thân. Đó gọi là tợ như người. Hơn 49 ngày thì 6 căn đầy đủ thành hình người, nên gọi là người. Nếu viết thư sai người giết, lúc đang giết, mỗi chữ là một thâu lan giá. Thư đến và người sai đi giết chết bị ba la di. Nếu nói lời tương tự sai người giết, người sai giết chết người bị ba la di. Lúc mới giấy tâm giết bị đột kiết la, lúc đang tìm cách giết bị thâu lan giá, người kia bị giết chết ba la di. Nếu giết người A lầm giết người B, thâu lan giá. Do vì nạn nhân bị mình giết mà hoàn toàn mình không cố tâm giết, do giết lầm nên bị thâu lan giá. Luật thập tụng nói, nếu muốn hại người nên đào hầm gài bẫy, giăng lưới, người kia do đây mà chết, bị ba la di. Nếu họ chưa chết ngay sau đó mới chết bị Ba La Di, nhưng sau đó chết vì lý do khác thì bị Thâu Lan Giá. Nếu làm các việc trên để hại phi nhân mà phi nhân bị chết thì Thâu Lan Giá. Nếu người súc sanh chết đều bị tội đột kiết la vì không cố tâm giết người và loài vật. Nếu làm mà không có chủ định giết riêng loài nào, nghĩ rằng hễ ai vào là bị chết. Nếu người chết bị Ba La Di, phi nhân chết bị Thâu Lan Giá, thú vật chết Ba Vật Đề, các loài không chết bị một Thâu Lan Giá, hai đột kiết la. Tự chặt ngón tay đột kiết la, nuôi bệnh lâu ngày lòng sanh chán ngán, khởi ý muốn người bệnh chết Thâu Lan Giá. Thầy thuốc bảo thuốc cho bệnh nhân ăn lại đem cho uống, khiến người bệnh chết bị Thâu Lan Giá. Bộ Ma Đắc Lạc Già nói: muốn giết chết kẻ phàm phu lầm giết A-la-hán, muốn giết A-la-hán lầm giết kẻ phàm phu, muốn giết cha lầm giết mẹ, muốn giết mẹ lầm giết cha, đều bị Thâu Lan Giá, không bị tội trọng trong nhóm tội nghịch. Hỏi: đã giết lầm cha mẹ là bậc sanh ra mình và thánh nhân xuất thế, tại sao không bị mất giới? Đáp: hai giới sát và trộm là xét theo tâm chứ không xét theo sự tướng. Nay vì đối với nạn nhân mà mình muốn giết chưa vừa ý nên chỉ kết tội phương tiện, tội giết lầm thật không cố tâm giết nên không bị tội trọng trong nhóm tội nghịch. Nhưng mà quả báo trong ba đường làm sao tránh khỏi? Nếu cầm dao muốn đi giết người thì một bước chân đi là một tội Thâu Lan Giá. Nếu dao đã chạm vào thân người, không kể là sâu hay cạn, mà nạn nhân chưa chết lại dừng tay không giết thì bị tội trọng Thâu Lan Giá. Nếu chết bị Ba La Di. Nếu vì muốn giết người mà đào hầm, đào chưa xong đột kiết la, đào xong bị tội khinh Thâu Lan. Nếu người bị té rớt vào hầm, họ có sức mạnh nhảy ra khỏi hầm thì bị tội trọng Thâu Lan. Nếu họ rớt vào hầm mà không chết cũng bị tội trọng Thâu Lan. Làm cung làm ná cũng vậy. Nếu sai sứ giết người lúc đang sai bị khinh Thâu Lan. Nếu lúc họ đã giết chết bị Ba La Di. Nếu sai bảo người nào đó giết người, bảo rằng nếu người kia đến thì giết chết, người ấy nhận lời và họ ra đi, nhưng nạn nhân kia bị chết vì lý do nào đó, thì tỳ kheo ni vẫn bị tội khinh Thâu Lan. Nếu sai người dùng dao giết mà họ lấy gậy giết, hoặc sai giết người A lại giết người B, đã không đúng người lại dùng cách thức giết khác, nên tỳ kheo ni bị khinh Thâu Lan. Hỏi: tại sao chỉ có giết hại người mới bị tội Ba La Di? Đáp: bởi vì trong loài người mới có tam quy ngũ giới với Ba La Đề Mộc Xoa. Hơn nữa, bốn quả sa môn phần lớn ở loài người mới chứng được. Phật và Phật Bích Chi tất nhiên cũng từ loài người mà chứng quả vô lậu thành Phật. Cho nên giết người thì liền bị Ba La Di, còn các loài khác thì không bị kết tội này. Giới đây đủ bốn điều kiện mới thành tội này: 1. Cố tâm giết. 2. Đúng là người. 3. Nghĩ đó là người. 4. Đã thật chết. Chế chung: tỳ kheo bị Ba La Di, đồng chế đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la đuổi khỏi chúng, đó gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nếu vô ý ném dao, gậy, gạch, đá lầm trúng vào người làm cho họ chết. Hoặc lúc xây cất sửa sang phòng nhà, rủi làm rớt ngói, gạch, cây gỗ, đòn tay, cột trụ, trúng chết người, không phạm. Đối với người bị bệnh nặng, lúc hoặc đỡ nằm, hoặc tắm gội, lúc cho uống thuốc hay dìu từ chỗ mát đến chỗ nóng, từ chỗ nóng đến chỗ mát, đưa vào phòng, dắt đi ra, đưa đi vệ sinh, chắc đi tới lui, giúp bệnh nhân với tâm vô tư mà rủi chết đều không phạm, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới. Hội tường: Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu chúng sanh trong sáu đường ở các thế giới đều không có tâm giết hại nhau, ắt sẽ không bị nổi trôi trong dòng sanh tử tương tục. Các thầy tu tam muội cốt ra khỏi trần lao mà không trừ bỏ tâm giết hại thì làm sao ra khỏi? Cho dù hiện tại có nhiều trí huệ và thiền định mà tâm giết hại không trừ diệt, chắc chắn sẽ rơi vào loài thần. người bậc thượng phẩm làm đại lực quỷ, trung phẩm làm dạ xoa bay trong không trung hoặc các tướng soái quỷ, hạ phẩm làm quỷ la sát đi trên đất.